rồi lớn lên gấp mấy lần. Nó dùng lực hướng lên trên, bộ dạng tính toán dựa vào lực lượng thân thể để đón đỡ nguyên tử thần sơn đang hạ xuống. Cũng khó trách, con tôm này lại lớn mật đến như vậy. Lấy thân mình khổng lồ dài chừng 200 trượng, đối mặt với một cái tiểu sơn cao hơn 100 trượng thì đích xác nhìn như có thể một kích đánh bại. Tuy nhiên con tôm lớn nhìn như căn phòng lớn vừa tiếp xúc với hắc sắc tiểu sơn thì mặt ngoài tiểu sơn chợt hiện ra quang mang xám kỳ lạ, rồi nhất thời có hai tiếng kêu răng rắc truyền tới. Con tôm kia rung lên một cái rồi lập tức bị ép bẹp xuống, các bộ phận của nó tất tất vỡ vụn. Tuy nhiên thế rơi của hắc sắc tiểu sơn vẫn chưa dừng, sau khi phát ra một tiếng nổ ầm ầm đã đem con tôm ép xuống viên đá, mà cả khối đá ngầm phía dưới sức ép kinh khủng này cũng rung lên rồi lún xuống mấy trường. Mặc cho con tôm lớn phát ra tiếng rống kinh sợ dị thường, ánh sáng xanh ngoài thân thể liều mạng chớp lên, nhưng hắc sắc tiểu sơn không chút lung lay, giống như nó cùng phiên đá ngầm làm một thể. Cự tôm đối mặt với hàng lập đã lập tức bị trấn trụ không thể thoát thân. Còn hải thú kia thoáng nhìn thấy một màn này thì trong mắt chợt lóe lộ ra một tia sợ hãi. Lúc này không hề chần chờ, cái đuôi lớn đột nhiên vỗ lên mặt biển. Mặt biển phụ cận quay cuồng một trận, rồi hai tiếng phốc phốc phát ra. Vô số thủy thương dài hơn một trường, giống như mũi tên từ trong biển ào ào bay ra, nhằm thẳng hàng lập mà bay đến. Làm màn rậm rạp, giống như bão phong mưa rào phô thiên cái địa mà tới. Cùng lúc đó, từ trong biển phụ cận, có vô số điểm sáng màu xanh bay ra, đem thân hình khổng lồ của hải thú bao bọc ở trong đó, rồi bắt đầu chợt lấp lóe không ngừng. Con thú này dạo hoạt dị thường, thấy hạng lập khi thế rào rạc, tù vì từ hộ không thấp, nên sau khi đánh ra một chiêu, thì liền tính toán thi triển độn thuật trốn chạy. Hạng lập nhìn thấy trong mắt con thú này lộ ra một tia khác thường, thì bỗng nhiên tay áo bào hướng về trước người vung lên. Một tảng lớn ánh sáng màu xám hiện ra, rồi hình thành một quần sáng màu xám rộng vài trường. Quần sáng này quay tròn một vòng, vô số thủy thương băng tới, nhất thời đều lao vào trong đó, biến mất không thấy bóng dáng. Nguyên tử thần quang truyền khắc ngũ hành thuật, nên việc xua tan đám thủy thương này đối với Hàng Lập mà nói là việc rất dễ dàng. Hàng Lập căn bản không thèm nhìn đám thủy thương này, mà thủy chung vẫn nhìn chằm chằm vào con hải thú. Lúc này bên ngoài thân thể lam quang đại phóng. Ai cũng không biết, lúc hắn thi triển nguyên tử thần quang thì trong lòng đồng thời lặng yên thúc giục kiếm quyết. Mắt thấy thân thể cự kình bắt đầu trở nên mơ hồ, rõ ràng là muốn bỏ chạy. Xung quanh hải thú này, trong vòng mấy trăm trượng, đột nhiên hiện ra một đoàn linh quang màu xanh. Sau khi lóe lên thì biến ảo thành 72 đóa liên hoa màu xanh, to cỡ nắm tay. Đám liên hoa này mơ hồ đi một chút, rồi lại huyền hóa mấy trăm đóa. Thành liên quay tròn vừa chuyển, rồi từ trong đó bay ra một luồng sáng mờ màu xanh. Trong nháy mắt, liên kết một mạch, hình thành một quần sáng. Một cổ mộc linh khí cực kỳ nồng đậm, trong nháy mắt, từ trong quần sáng hiện ra. Một chút đã đem cự kình hải thú bao vây trong đó. Hết thảy việc này đều hình thành trong phút chốc. Nhưng hải thú này nếu có thể nhiều lần thoát khỏi sự truy sát của ngoại tộc, thì tự nhiên là linh trí cực cao. Nó vừa nhìn thấy cảnh này, tự nhiên biết là bất diệu. Con mắt màu bạc vừa động, làm quang bên ngoài thân lập tức vỡ toát, rồi biến thành một đoàn linh quang cho mắt. Tiếp theo nhoáng lên một cái, thân hình khổng lồ của nó liền tiêu tán trong quang đoàn. Đồng thời ngay sau đó, một bên quần sáng màu xanh mênh mông bỗng nhiên phát ra một đoàn làm màng cho mắt. Tiếp theo là một tiếng gầm nhẹ, rồi một con cự kình dài hơn một trường quỷ dị hiện ra, bộ dáng như bị quần sáng màu xanh ngăn trở. Hải thú đang thủy độn thì bất ngờ bị cản lại, nên tự nhiên kinh sợ dị thường. Nó há miệng, một âm thanh như tiếng sấm nổi lên, một đạo quang hồ cho mắt phùng tới hùng hăng đánh lên quần sáng màu xanh. Nhưng quần sáng kia chỉ hơi nhoáng lên một cái, không hề có gì khác thường xảy ra. Hải thú khẩn trương lúc lắc đầu, đột nhiên từ trên đỉnh đầu có một đoàn sáng mờ màu hồng bay ra. Bên trong rõ ràng bao vây lấy một vật hình vuông màu hỏa hồng. Vật này trong suốt, sáng bóng như ngọc. Trong nháy mắt, thể tích của vật này cuộn trướng lên vài thước. Sau khi lóe lên thì liền phát ra tiếng sấm sét đánh lên quần sáng màu xanh. Sau một tiếng vang thật lớn thì một đoàn hỏa diễm đỏ đồng cùng vật này đang vào nhau. Nhưng kết quả lại không khác gì lúc trước. Chỉ thấy quần sáng màu xanh chớp động hai cái, rồi liền dường như không có việc gì. Lần này, hải thú này thật sự bắt đầu có chút kinh hoàng. Thân hình nó nhoáng một cái, lại bành trướng phồng to như một quả núi. Tiếp theo, làm quang đại phóng. Nó dùng chính thân hình khổng lồ của nó đánh tới. Hàng Lập trên không trung nhìn thấy cảnh này thì khóe miệng mỉm cười. Xuân Lê kiếm trận, quả nhiên là huyền diệu. Mặc dù là lấy huyền thuật làm chủ, nhưng trên phương diện cấm chế các loại độn thuật thì còn hơn xa đại canh kiếm trận. Hải thú này tuy thủy độn thuật có chút biến dị, nhưng vẫn bị chính nhanh như chớp bày ra kiếm trận, mạnh mẽ đem vây khốn. Còn thú này, nếu một khi không cẩn thận rơi vào kiếm trận, thì sinh tử tự nhiên là phụ thuộc vào một ý niệm của mình. Mà kiếm trận này còn chưa được kích thích uy lực, vừa lúc dùng con thú này để tập luyện. Trong lòng cân nhắc như vậy, Hàng Lập vừa nhấc một tay, nằm ngón tay niết pháp quyết, trong miệng niệm động một câu. Nhất thời, quần sáng màu xanh phía xa, mơ hồ dao động, khó có thể phát hiện ra. Hải thú một lần nữa hóa thành con cá voi thật lớn, dùng thân mình xô vào quần sáng. Lúc này, một màn giật mình xuất hiện. Thân hình thật lớn của hải thú vừa tiếp xúc với quần sáng màu xanh, thì lại thấy không chút bị ngăn, giống như đâm vào không khí. Một chút đã chui tọt vào trong. Cả thân hình cự thú giống như bị một quần sáng màu xanh thôn phệ. Chỉ thấy thanh quang chợt lóe, thân hình hải thú nhoáng lên một cái, biến mất từ phía trước, rồi ngay sau đó lại bỗng nhiên từ một bên quần sáng màu xanh lóe lên lao ra. Hải thú ngẩn ra, nhưng lập tức con mắt chợt lóe, rồi nó thay đổi phương hướng, lại nhảy vào trong cấm chế. Liên tiếp mấy lần, tình hình đều không xa biệt lắm. Con thú này trong lòng biết là bất diệu, nên rút cuộc dừng đồn quan. Mà đúng lúc này, Hàng Lập lại đem kiếm trận thúc giục. Chỉ thấy bốn phía quần sáng màu xanh, chợt lóe rồi tất tất vỡ vụn. Trên không trung thủy mang chớp động liên tục, bốn phía đều có khí tức thảo mộc truyền tới. Cả người như ở trong hoa hương điệu ngự. Tuy nhiên trong mắt hải thú thì lúc này nó đang ở trong một khu rừng rộng, mọi vật trong đất sống động, cơ hồ khó phân biệt thật giả. Trong lúc nó đang mờ mịt cúi đầu thì mới chấn động phát hiện ở dưới chân nó không biết từ khi nào đã hiện ra một đóa thanh liên thật lớn rộng gần trăm trượng. Đóa hoa tỏa ra màu xanh mênh mông, phát sáng lập lòe. Hải thú thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng chưa kịp phản ứng thì liên hoa phía dưới đã chậm rãi chuyển động. Quang hà màu xanh ở không trung phụ cận liên tiếp hiện ra, xoay quanh rồi vây quanh thân thể hải thú. Nhất thời, một cổ cự lực vô hình buông xuống thân thể nó. Lực lượng to lớn làm cho thân hình cự thú bị ngưng trệ không thể nhúc nhích mảy may. Mà ngay sau đó ánh sáng màu xanh chợt lóe. Đột nhiên từ trong đó có hơn 10 con thanh mạng thô to lao thẳng tới cự thú. Chúng nhất loạt há miệng, để lộ ra cái miệng đầy răng nanh sắc bén, một đám dữ tợn dị thường. Nửa ngày sau, một đạo thanh hồng lại từ mặt biển phụ cận bắn lên, hướng về không trung xa xa, lóe lên rồi biến mất. Mà trên mặt biển lúc này, hết thảy các dấu vết đều không còn sót chút gì. Chỉ có khối đá ngầm kia vô duyên vô cớ chìm xuống đáy biển, là còn ẩn chưa dấu vết về trận tranh đấu vừa rồi. 2 năm sau, từ Hỏa Hồ quần đảo, bỗng nhiên có tin truyền ra. Truyền tông pháp trận nguyên bản đã bị hủy hoại. Không biết sau bao nhiêu năm, không ngờ đã được chữa trị và cũng có người sử dụng pháp trận này truyền tống trở về Lôi Minh Đại Lục. Nhất thời, các tồn tại thường tộc tu luyện thành công đều sôi nổi vui mừng quá đỗi. Lúc này kết bè kết đội nhằm hướng về truyền tông pháp trận hồi tụ đến. Hàng Lập mi mắt vừa động, cuối cùng từ trong mê mê mùi mùi thanh tịnh lại, đồng thời chậm rãi mở hai mắt ra. Tiếp theo ánh mắt hắn đảo qua chung quanh một chút, thì trong lòng hơi có chút buông lỏng. Hắn đang đứng trong một phòng rộng hơn trăm trượng, phụ cận im ắng, một bóng người cũng không có. Bốn vách tường có ánh sáng trắng nhạt của cấm chế và một cái cửa đá phòng bế nghiêm mật. Ở giữa cái phòng hình tứ giác này có mấy cột đá cao hơn một trượng, phía trên mặt được khảm một tảng đá sáng loè loè, không biết tên là gì, khiến cho cả đại sảnh đều chiếu sáng rõ ràng dị thường. Hàng cúi đầu, ở dưới chân rõ ràng là một tòa truyền tống pháp trận thật lớn. Hàng Lập thở ra một hơi, không hề chần chờ đi ra khỏi pháp trận,

Hơn nữa Hàng Lập cũng dùng bí thuật che giấu tu vi, nhưng dù sao vẫn không thể hòa lẫn với đám tồn tại thấp giai phù cận, nên lập tức đã bị vài tên dị tộc cấp luyện hư tìm ra. Hàng Lập lúc này bị tiến đến bên cạnh vài tên dị tộc. Mới vừa nghe được một hai câu thì lập tức cảm ứng được việc bị đám dị tộc cấp luyện hư nhìn tới, nên vừa lúc nhìn lại. Hàng nhướng mày, việc mấy người này có thể tìm ra hắn nhanh như vậy, hơi có chút kinh ngạc. Bất quá sau khi hơi trầm ngâm thì liền nghênh ngang trực tiếp nhằm ba người này đi tới. Một lát công phu sau, hắn liền đứng trước mặt bốn gã dị tộc nhân cấp luyện hư, đồng dạng đường mắt đánh giá đối phương vài lần. Đạo hữu chắc là vừa đến Lục Quang Thành, không biết xưng hô như thế nào đây? Linh quang bàn trong tay dị tộc nhân đầu to chợt lóe rồi biến mất không thấy. Sau đó hắn bình tĩnh hỏi. Tại hạ họ Hàng, xác thực là vừa đến thành này. Nơi này đang xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là khai chiến cùng với người nào? Ánh mắt Hàng Lập đảo qua rồi bất động thanh sắc hỏi ngược lại. Nguyên lai là Hàng đạo hữu. Xem ra đạo hữu là từ địa phương cực xa truyền tống tới đây. Nếu không thì sao lại không biết việc xác giác sĩ tộc bắt đầu thâu tóm Thiên Vân 13 tộc chúng ta? Dị tộc nhân đầu to nhìn chằm chằm Hàng Lập, sau một lúc lâu mới lộ ra vẻ kỳ quái nói. Giác sĩ tộc? Sắc mặt Hàng Lập bỗng nhiên đại biến. Tộc này tại linh giới đủ có thể nằm trong số 10 tộc siêu cấp. Hàng huynh à, mọi việc người có thể từ từ tìm hiểu sau. Nhưng người rốt cuộc làm thế nào mà có thể truyền tống đến Lục Quang Thành này? Theo lý thuyết, tất cả các truyền tống trận có liên hệ tới nơi đây đều sớm đã bị giác sĩ tộc chặt đứt rồi mới đúng chứ. Tên dị tộc gia xa nhà kia nhìn không được hỏi. Tại hạ từ hải ngoại truyền tống tới đây. Hàng Lộc không có gì phải dâu diếm nên từ từ trả lời. Hải ngoại ư? Thành như Lục Quang Thành này mà cũng có loại truyền tống trận này sao? Vừa nghe lời này, gã dị tộc nhân toàn thân có hồng quang bao phủ, có chút kinh ngạc nói. Hải ngoại truyền tống trận, đích xác có hai cái, bất quá từ nhiều năm trước đã bị phá hỏng rồi. Đạo hữu là từ chỗ nào ở hải ngoại tới đây? Dị tộc nhân đầu to, đồng dạng, lộ ra vẻ giận mình. Từ Hòa Hồ quần đảo tới. Hàng Lập tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, nhưng vẫn lưu loát trả lời. Nguyên lai là nơi đó, nếu như ta nhớ không nhầm, thì tòa truyền tống trận này đã bị hủy hoại mấy ngàn năm, sớm đã mất đi liên hệ với Lục Quang Thành. Đạo hữu có thể giải thích qua một chút được không? Gã đầu to thì thào nói, biểu tình không thể tránh khỏi vẻ hồ nghi. Kỳ thật, rất đơn giản. Hàng Lập thần sắc không thay đổi, đem chuyện năm đó truyền tống trận bị phá hủy, thoáng giải thích một lần, nhưng ở trong lời nói là không hề đề cập đến lai lịch của mình, tránh làm cho mấy người này thắc mắc về việc Hàng Lập xuất thân có phải là từ tu luyện giả ở hải vực này hay không. Cuối cùng, tại hạ tuy có cơ duyên xảo hợp mà đoạt lại được Không Vân Tinh, nhưng khi sửa chữa pháp trận thì lại gặp chuyện ngoài ý muốn, không biết là do phương pháp có sai lầm hay không, hay là do Không Vân Tinh sau thời gian dài nằm trong bụng hải thú mà xảy ra một chút dị biến. Trải qua thí nghiệm thì pháp trận này một lần chỉ có thể truyền tống một người, hơn nữa mỗi lần truyền tống phải cách nhau 7 ngày. Nếu miễn cưỡng truyền tống trước thì lập tức bị hủy đi. Hàng Lập rất buồn bực nói. Hiện tại, nếu hắn muốn dùng pháp trận lập tức rời đi thì cũng không thể được. Nghe được nửa trước, trên mặt ba gã dị tộc nhân cũng toát ra vẻ hưng phấn. Nhưng khi nghe đến đoạn cuối thì sắc mặt đều biến đổi. Như vậy, truyền tống trận của đạo hữu sử dụng hiện tại không thể mở ra ư? Dị tộc nhân da xanh màu lục thất vọng nói. Đích xác là như vậy. Hàng Lập thở dài một hơi. Không phải bọn ta không có tin Hàng đạo hữu, chỉ do việc này rất quan trọng nên bọn ta muốn đích thân thẩm tra qua một lần. Hàng huynh không có ý kiến gì chứ? Bà gã dị tộc sau khi nhìn nhau liếc mắt thì gã đầu to cười gượng hai tiếng nói. Đương nhiên không có vấn đề gì. Hàng Lập khẽ nở nụ cười nói. Hoàng huynh, người tạm thời lưu lại ước thúc những người khác. Bọn ta đi trước kiểm tra pháp trận kia một chút. Gã đầu to nhìn gã dị tộc nhân có hồng quang trình trọng nói. Được rồi, nhị vị đi nhanh, về nhanh. Gã dị tộc nọ sau khi do dự một chút thì vẫn gật gật đầu đáp ứng nói. Hai người kia đi theo Hàng Lập nhằm một bên quảng trường đi tới. Không lâu sau, ba người đã đi tới tòa truyền tống trận trong đại sảnh. Lúc này tòa truyền tống trận này im lặng dị thường.

gã dị tộc đầu to cười khổ một tiếng nói. Nguyên huynh, tại sao đại quân giác sĩ tộc lại tới nhà như vậy? Hai ngày trước, thám tử chúng ta phái ra, không phải đã nói chúng nó còn hai ngày lộ trình nữa sao? Như thế nào mà hôm nay, chiến thuyền của giác sĩ tộc đã tới dưới thành rồi? Chẳng lẽ đây là do quân tiền phong của giác sĩ tộc giở trò quỷ ư? Gã dị tộc nhân da màu xanh nhạt, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ta cũng không rõ lắm tại sao lại như vậy. Lúc trước quân tiền phong của giác sĩ tộc vẫn không mang theo pháp bảo gì, cùng bậc với chiến thuyền. Cái này là không có giả dối. Mà hiện tại nơi đây chiến thuyền của giác sĩ tộc đã có trình độ gần với chí bảo chiến thuyền cấp vượt cấp và thánh cấp. Bên trong có thể tồn tại tu vi thánh tộc tam giai, là nhân vật căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Dị tộc đầu to họ Nguyên lắc đầu, thần sắc âm trầm xuống. Cho dù không có cấp bậc thánh tộc tồn tại, nhưng trong đại chiến thuyền như vậy, khẳng định là số lượng tồn tại cùng giai với chúng ta cũng tuyệt không phải là ít. Chúng ta đều chỉ có thể chạy trôi chết mà thôi. Chỉ hy vọng tồn tại thượng giai trên chiến thuyền không chú ý tới chúng ta. Bên cạnh đó, để đám người kia chạy trôi chết mà hấp dẫn sự chú ý. Gã dị tộc trong hồng quang cười hắc hắc nói. Hạng Lập nghe tới đó thì ngẩn ra, không khỏi nhìn dị tộc đầu to họ Nguyên liếc mắt một cái. Thấy thần sắc của hắn vẫn lạnh nhạt, cũng không có ý tứ phản bác, thì trong lòng có chút giật mình. Nguyên lai lúc vừa rồi một phen hướng dẫn những người khác chạy trôi chết, kỳ thật bổn ý là muốn đem bọn họ làm mồi hấp dẫn sự chú ý của giác sĩ tộc, để cho bọn họ thi triển kế kim thiền thoát xác, lặng yên rời đi. Bất quá tuy Hạng Lập trong lòng hơi rùng mình, nhưng cũng không có nói gì. Đối mặt với việc tự cứu cái mạng nhỏ, thì tự nhiên không thể nói cử động này của đối phương có gì không đúng. Bất quá trong lòng Hạng Lập, đối với ba gã dị tộc này, cũng bất giác cẩn thận thêm mấy phần. Lấy tu vi của bốn người, thì thời gian phi hành đến chỗ trạm canh gác, dĩ nhiên là cực nhanh. Chỉ trong một khắc công phu, bọn họ đã tới một lầu cát nhìn như bình thường, đại môn lầu cát đóng chặt. Gã dị tộc họ Nguyên không chờ đồn quan hạ xuống, đứng trên không trung, tay áo bào khẽ rung, một cổ cuồng phong thổi đi. Cánh cửa lớn giống như bị cổ cự lực đánh trúng, tất tất vỡ vụn biến thành hư ảo. Đám người Hạng Lập sau khi chớp động mấy cái thì liền trực tiếp từ bên ngoài chạy vào trong lầu cát. Trong tầng một của lầu cát có vẻ trống rỗng, ngoài trừ mấy cái bàn ra thì cũng chỉ có một cái thần tượng cao mấy trường, không biết tên là gì, đang dựa lưng vào vách tường. Thần tượng này toàn thân đen thui ngồi dưới đất, bụng béo phè, bốn mắt bốn tay, hai chân thon thả, nhìn có vẻ có chút quái dị. Đám người Hạng Lập sau khi đảo mắt nhìn mọi nơi thì cũng không thấy cửa vào thông đạo đâu, không nhìn được, đồng loạt nhìn về gã dị tộc họ Nguyên. Tuy nhiên hắn đối với cái nhìn của đám người Hạng Lập lại tỏ vẻ như không thấy, mà chậm rãi đi tới trước thần tượng rồi há miệng ra. Nhất thời phùng ra một viên tinh thạch màu vàng. Viên tinh thạch này chợt lóe lên rồi nhập vào trong thần tượng không thấy bóng dáng. Thử lạp một tiếng, hào quang cho mắt chợt lóe, rồi bề ngoài thần tượng như có một tầng nước gần sóng nhộn nhào một hồi. Thần tượng vốn đang trầm lặng, lúc này bốn mắt hoàng quang chợt lóe, bốn cánh tay hạ xuống rồi ầm một tiếng. Thần tượng này dĩ nhiên là một con khôi lỗi. Trong đám người Hạng Lập, mắt đều toát ra kỳ quang. Tiếp theo, gã dị tộc đầu to, hai tay bấm quyết thúc giục khôi lỗi và một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy khôi lỗi múa may bốn tay một chút, hoàng mang phóng ra, thì hình thể mỗi lúc một to ra. Thân hình cơ hồ đã choang hết không gian lồng một. Lại tiếp theo, hai cánh tay đồng thời hướng bụng vỗ một cái. Linh quang chợt lóe, một phù trận quỷ dị hiện ra. Tiếp theo là thanh âm răng rắc. Nơi bụng thần tượng lộ ra một cái cửa nhỏ, để lộ ra một không gian rộng vài trường trước mặt mọi người. Mà trong không gian nọ, rõ ràng có một tòa truyền tống trận loại nhỏ. Gã dị tộc họ Nguyên không chút do dự, tiến lên, đi vào trong bụng khôi lỗi, rồi đứng vào truyền tống trận. Chương 1558, Truy Binh. Chư vị đạo hữu, pháp trận này nối thẳng tới mật đạo, tại đi trước. Gã dị tộc họ Nguyên cười, nâng tay đánh ra một đạo pháp quyết lên trên truyền tống trận. Pháp trận liền lóe lên một mảnh bạch quang. Thân hình gã dị tộc này chợt mơ hồ, rồi bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ còn lại thần tượng khôi lỗi ngơ ngác nằm tại chỗ cũ. Nguyên huynh thật đúng là kỳ tư diệu tượng.